Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 173 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thay Trời Hành Đạo. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước vẫn là cuộc hành trình vô định của Ninh Khuyết và Tang Tang. Thì đoạn cuối tập trước bọn họ đến Nam Tướng gặp Diệp Tô, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường. Nhưng sau một hồi tranh luận, vì cảm giác được sự tức giận của Hạo Thiên, nên Ninh Khuyết với Trần Bì Bì mới kết hợp và đánh trống lãng, rồi ăn cơm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi ăn không nói chuyện thì sẽ rất tập trung, mà tập trung thì ăn rất nhanh. Không bao lâu sau, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch. Trần Bì Bì vô cùng thiếu trách nhiệm, chuồn ngay vào bếp rửa bát, để lại rắc rối cho người khác. Tàng Tàng đứng dậy, nhìn Đường Tiểu Đường rồi nói. Cô! Đường Tiểu Đường có chút khẩn trương, đứng lên. Cái gì? Tàng Tàng chắp tay sau lưng, đi ra ngoài rồi nói. Đi theo ta. Đường Tiểu Đường nhìn mọi người không biết phải làm sao. Ninh Khuyết mới an ủi. Không sao đâu, ta chưa thấy nàng ăn thịt người bao giờ đó. Có kiểu an ủi người ta như vậy nữa hả? Trần Bì Bì cầm chiếc dĩa ướt chạy ra, nhìn hắn với vẻ bi phẫn. Sau đó gã nhìn theo bóng lưng Tang Tang, rung giọng nói. Không có việc gì thì về sớm nha, buổi tối có rượu thịt đó. Vào mùa đông, hệ thống thoát nước của con phố này đã được tu sửa toàn diện. Tuy chưa thể đạt đến mức mưa lớn không ướt thềm như Hoàng Cung Nam Tấn, nhưng mà những trận mưa xuân liên miên vừa qua không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt đất. Điều này chứng minh rằng dưới sự dẫn dắt của Diệp Tô, sức lao động của các kính đồ cuối cùng đã nhận được thành quả đáng mừng. Tàng Tàng chắp tay sau lưng, đi trên phố. Đường Tiểu Đường đi theo phía sau, mái tóc đen nhánh của nàng đung đưa trong gió xuân, giống như tâm trạng nàng lúc này mãi không thể bình ổn. Nàng và Tang Tang quả thực là những người bạn tốt nhất, nhưng hiện giờ Tang Tang là Hạo Thiên, còn nàng là người của Ma Tông, tình bạn xưa kia thế nào cũng khó lòng duy trì. Vậy Tang Tang dẫn nàng ra ngoài rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Tiểu Đường rất không quen với việc người bạn gầy gò đen nhẻm ngày xưa nay trở nên trắng trẻo đầy đặn, cũng không quen với sự im lặng suốt quãng đường đi. Nàng khẽ đá nhẹ mấy viên đá trên đường như để giải tỏa sự buồn chán, thực chất là để vơi bớt căng thẳng. Đi đến trước một tiệm rau đầu phố, Tang Tang bỗng dừng bước, nói. Hắn bây giờ là một phế nhân. Đường Tiểu Đường ngẩn ngơ, sau đó mới hiểu nàng đang nói về ai, liền đáp. Tuyết Sơn Khí Hải bị nàng khóa chặt rồi, thân thể cũng suy kiệt, ngày nào cũng chỉ thích nằm trên giường, quả thực sắp phế rồi. Tang Tang bước vào tiệm rau, nhìn những loại rau củ bình thường trên kệ, nói. Ta trời đầu sơn, có lẽ thần điện đã bắt đầu truy sát các ngươi rồi. Đường Tiểu Đường mới nói. Đúng vậy, phía bên bờ sông Thanh Hà ngăn chặn rất gắt gao, nếu không chúng ta đã sớm về Trường An rồi. Tang Tang dừng lại, quay người nhìn nàng hỏi. Vậy thì tại sao chứ? Đường Tiểu Đường có chút khó hiểu. Cái gì tại sao? Tang Tang mới nói. Mọi chuyện đều đã do thiên mệnh định đoạt, tại sao cô còn muốn đến Đào Sơn cứu hắn? Tại sao còn muốn cùng hắn lưu lạc đầu đường xó chợ? Nếu cô nguyện ý thần phục ta, ta nguyện ban cho cô sự vĩnh sinh. Tại một tiệm rau cực kỳ bình thường ở thành Lâm Khang, giữa đủ loại mùi rau củ và bùn đất hỗn tạp, nàng với tư thế của Hạo Thiên đã bình tĩnh nói ra lời ban cho sự vĩnh sinh. Đường Tiểu Đường sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, có chút mất tự nhiên mà nói. Cảm giác thiệt đột ngột đó. Hay là chúng ta cứ mua thức ăn cho buổi tối trước đã. Đúng lúc đó, bà chủ tiệm rau nhận ra nàng là ai, nhiệt tình pha chút khiêm cung chạy ra đón. Mỗi khi nàng nhìn vào loại rau nào, bà chủ liền nhấc bổng chúng rồi bỏ vào trong giỏ. Tàn Tàn có chút khó hiểu, chỉ vào giỏ rau hỏi. Mua rau, tại sao không cần trả tiền? Những ngày này Đường Tiểu Đường cùng Trần Bì Bì và Diệp Tu chung sống, bình thường nàng cũng dạy dỗ lũ trẻ trong phố. Đối với mọi người ở đây, Diệp Tu sống trong căn nhà nát chẳng khác nào thánh nhân. Sự tôn kính và yêu mến đó tự nhiên cũng lan sang nàng và Trần Bì Bì. Bà chủ tiệm rau cho rằng Tang Tang là bạn bình thường của Đường Tiểu Đường, liền thân mật vỗ vai nàng cười nói. Cô nương nè, ở đâu tới mà nói lời lạ lắm vậy chứ, mấy nhành rau này đáng bao nhiêu tiền đâu. Tang Tang chú ý tới mớ rau mà bà chủ vừa chọn vẫn còn dính chút nước đục, không khỏi khẽ nhíu mày. Đường Tiểu Đường vội vàng kéo bà chủ tiệm sang một bên, cười nói vài câu để bà đi làm việc trước, sau đó nhìn Tang Tang khẩn trương mà nói. Ngươi đừng nổi giận nha. Tang Tang mới nói. Ta chỉ là khó hiểu, người càng nghèo khổ lại càng nên trân quý tiền bạc mới phải chứ. Đường Tiểu Đường nghĩ đến lúc Tang Tang còn là con người thì vô cùng keo kiệt, không khỏi bật cười, nói. Đôi khi vì rất yêu quý nên muốn dùng những thứ này để bày tỏ thiện ý. Tang Tang ngẫm nghĩ rồi hỏi. Giống như tín đồ đạo môn dâng hiến tài sản và sinh mạng cho ta sao? Đường Tiểu Đường mới nói. Gần giống như vậy, nhưng vẫn có sự khác biệt. Tang Tang hỏi. Khác biệt ở chỗ nào? Đường Tiểu Đường nghĩ một chút rồi đáp. Giữa sự yêu mến và lòng kính sợ. Tang Tang đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, rồi nàng chợt nhận ra mình bắt đầu để tâm đến việc có được người khác yêu mến hay không, vì vậy nàng càng thấy khó chịu hơn. Giỏ rau đã đầy ắp, Đường Tiểu Đường muốn trả tiền nhưng bà chủ kiên quyết từ chối. Bước ra khỏi tiệm rau, Tang Tang nói. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của ta. Tại sao hả? Đường Tiểu Đường chìa bàn tay không xách giỏ ra, dắt tay nàng, nhìn nàng đầy cảm thông, nói. Nàng cùng Ninh Khuyết đi nhiều nơi như vậy, vẫn chưa hiểu ra sao? Tang Tang nói. Không giống, hắn nếu chết thì ta cũng phải chết, cho nên ta đành phải đi theo hắn thôi. Đường Tiểu Đường mỉm cười. Thực ra cũng giống nhau mà thôi, hồi nãy nếu chết, ta cũng không muốn sống nữa. Tang Tang ngẫm nghĩ. Nhân loại thật đúng là ngu xuẩn mà. Đường Tiểu Đường mới nói. Thực ra khi ngu xuẩn, đôi khi cũng rất vui vẻ đó. Tang Tang nhìn đôi tay của nàng, nói. Cô cảm thông cho ta khiến ta rất không vui, cô chạm vào cơ thể ta cũng làm ta rất không vui, cho nên ta không hiểu, ngu xuẩn thì có gì đáng đi vui vẻ. Đường Tiểu Đường cười nói. Cô còn sống đối với Thư Diện hay Ma Tông đều không phải chuyện tốt gì, nhưng nhìn thấy cô còn sống, ta lại thấy rất vui. Đây có lẽ chính là niềm vui mà sự ngu xuẩn mang lại sao? Hai người phụ nữ vừa đi mua thức ăn vừa trò chuyện, còn ba người đàn ông trong căn nhà nát lại khá trầm mặc. Biết rõ đối phương đều còn sống là tốt rồi, còn sống thế nào thực sự không quan trọng. Trừng Bì Bì nhìn Ninh Khuyết lo lắng hỏi. Đàn ấy có chịu theo ngươi về Trường An không vậy? Ninh Khuyết lắc đầu. Đàn ấy chưa bao giờ nói gì cả, nhưng dù sao thì cũng đang ngày càng gần thành Trường An hơn rồi. Đàn ấy biết Thu Diện định làm gì không vậy? Lão sư đã nói rồi, Hạo Thiên không gì không biết. Trần Bì Bì im lặng một lát rồi nói. Đã vậy, người căn bản không có chút phần thắng nào rồi. Ninh Khuyết nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, nói. Lão sư còn nói trên thế giới này có nhiều chuyện, dù biết rõ không thể làm được, nhưng vẫn phải làm. Tiểu sư thúc là hạng người như vậy, lão sư cũng như vậy. Người và ta trong tương lai có lẽ cũng trở thành hạng người như vậy nữa. Nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến nàng ấy được, vì nàng ấy căn bản không phải con người. Ta hy vọng nàng ấy có thể tự mình đưa ra lựa chọn. Không ai lại đi lựa chọn sự hủy diệt của chính mình đâu. Người vừa nói nàng ấy không phải là con người mà. Dù vậy, người định làm thế nào chứ? Ta hy vọng đến lúc đó có thể tìm ra cách. Cách mà ta nghĩ ra trước đây, vừa xem ra có vẻ không khả thi rồi. Chẳng lẽ không có nàng ta thì không thể sửa được kinh thần trận sao? Người thắt nút cũng phải là người cởi nút. Những năm nàng ấy sống ở thành Trường An để dùng bước chân và khí tức của mình làm hỏng kinh thần trận. Nay tự nhiên cần nàng ấy đi lại một lần nữa rồi. Ta chỉ hy vọng tới lúc đó ngươi không phải hối hận thôi. Nếu nhất định phải hối hận á, chi bằng hãy làm ngay từ bây giờ. Khi sự việc đã đến nước này thì không cách nào tránh được nữa rồi. Ta rời Trường An đến Đậu Sơn đón nàng chính là đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu đến ngày đó thực sự cần phải lựa chọn, thực ra cũng rất đơn giản thôi. Trần Bì Bì nghe ra được sự kiên quyết ẩn giấu trong lời nói của hắn, chỉ biết thở dài im lặng. Diệp Tô thì vẫn luôn không nói gì, lặng lẽ nhìn đường phố và bầu trời ngoài cửa sổ. Thân hình gầy gò của gã mang theo nụ cười thanh tịnh, sắc mặt tái nhợt được ánh sáng gột rửa trở nên vô cùng dễ chịu. Gã bỗng nhiên lên tiếng. Muốn so tính với trời thì bản thân mình cũng là một phần trong đó. Ninh Khuyết nhìn gã chân thành thỉnh giáo. Vậy chẳng lẽ chúng ta không cần làm gì cả sao? Diệp Tô xoay người lại, mỉm cười nói. Làm tốt chuyện của mình mới là quan trọng nhất. Bởi vì cái gọi là hảo thiên thuộc về hảo thiên, dân gian thuộc về nhân gian, có liên quan gì tới nhau chứ? Hảo thiên thuộc về hảo thiên, dân gian thuộc về nhân gian, đây cũng là lời mà gã nói. Ninh Khuyết có chút ngộ ra, lại hỏi. Tây Lăng Thần Điện chắc chắn sẽ không cho phép huynh tiếp tục truyền đạo. Ngay cả Kim Cát cũng không thể mãi bảo vệ các huynh được. Kế hoạch tiếp theo của huynh là... Thành Lâm Khang đang dần tốt lên, ta chuẩn bị rời đi. Trần Bì Bì lần đầu nghe nói sư huynh muốn rời Lâm Khang, vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ huynh định đến Trường An hả? Ninh Khuyết cũng rất ngạc nhiên, thầm nghĩ Tây Lăng Thần Điện đã không cho phép Diệp Tu truyền đạo, thì sau khi rời Nam Tấn, chỉ có Đường Quốc mới có thể cung cấp mảnh đất cho gã truyền đạo thôi. Ta đã nói rồi, Đường Quốc quá tốt, nhân gian lại quá xấu. Nếu ta muốn đi nhận thức khổ đau của nhân gian, cứu vớt sự thống khổ đó, thì tự nhiên phải đến những nơi thực sự cực khổ rồi, gặp gỡ những người đang chìm trong gian nan. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên người gã, bộ áo dài mỏng cũ kỹ phảng phất như đang tỏa sáng. Chiếc đũa cài trên búi tóc đạo sĩ trông còn đẹp hơn cả cái loại gỗ u mộc quý giá nhất. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không vậy? Diệp Tô lắc đầu, nằm đó ở chân núi Thiên Khí trên Hoang Nguyên, gã và Ninh Khuyết gặp nhau lần đầu, khi đó gã còn là một đạo môn hành tẩu kiêu ngạo, mục tiêu chỉ hướng về đại sư huynh, căn bản không có ấn tượng gì về Ninh Khuyết cả. Ta thì ấn tượng về huynh vô cùng sâu sắc đó. Ta chưa từng thấy ai cô độc đến như vậy. Dường như hai chân huynh không đứng trên mặt đất của nhân gian, mà ở một thế giới khác. Hơn nữa huynh rõ ràng đang sống, nhưng lại cho cảm giác như đã chết nhiều năm. Nói vậy có lẽ đúng hơn nè. Lúc đó trong mắt của ta, huynh vừa giống như người sống, lại vừa giống như người chết vậy. Ta thấy huynh thật đáng thương. Hiện tại ta chắc hẳn còn đáng thương hơn nữa rồi. Ninh Khuyết lắc đầu. Không, tuy hiện giờ huynh không còn mạnh mẽ như năm xưa, huynh suy yếu, tái nhợt, gần như là phế nhân. Nhưng huynh không hề đáng thương chút nào đâu, vì huynh sắp trở thành một vị thánh nhân rồi đó. Ngàn năm mới có một thánh nhân xuất thế, lời này của ngươi hay quá rồi. Nếu huynh có thể khiến mỗi người đều trở thành thánh nhân, thì huynh tự nhiên cũng chính là thánh nhân rồi. Đúng lúc đó, cửa phòng nát bị đẩy ra, Đường Tiểu Đường xách vỏ rau vui vẻ nói. Xem ta và Tang Tang mang bao nhiêu rau về nè, không cần ăn đồ ăn thừa nữa. Bữa tối đơn giản được dọn lên, để Hạo Thiên không cảm thấy bị lừa gạt, Trần Bì Bì đã chạy ra tiệm thịt mua một miếng thịt ba chỉ, nấu một bát canh cải thảo thịt thái mỏng, lại sang nhà hàng xóm xin hai bình rượu nhạt. Thịt và rượu quả thực có thể trợ hứng, chẳng mấy chốc không khí trong căn nhà nát đã trở nên náo nhiệt. Ninh Khuyết tiểu lượng cực kém, sớm đã lộ rõ vẻ say, mượn rượu mà cao hứng, lấy giấy mài mực rồi viết một bài thơ. Núi không cần cao, có tiên ắt nổi danh, nước không cần sâu, có rộng ắt linh thiêng. Đây là nhà nát, chỉ có đức của ta là thơm. Tàn Tàn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn bức thư pháp đó, đột nhiên hỏi. Ta là ai? Ninh Khuyết say khước, nói. Mấy vấn đề triết học kiểu này, nàng hỏi ta làm gì chứ? Tàn Tàn chỉ vào chữ ta trên giấy. Ninh Khuyết bây giờ mới hiểu ra, vốn định chỉ vào Diệp Tu đi giải thích. Nhưng chợt nhớ ra nàng đã hỏi câu này thì hẳn là có điều mong đợi, liền chuyển lời. Chữ ta mà ta nói tự nhiên không phải là ta rồi. Vậy là ai? Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Nàng nói xem ta đang nói về ai? Tang Tang tuy biết hắn đang nói dối nhưng vẫn khá hài lòng. Trần Bì Bì vô cùng bất mãn, đau lòng nói. Mới nghe câu này chỉ cảm thấy người quả nhân dẫn du sĩ thối tha vậy. Lại nghe người giải thích tiếp hả mới phát hiện ra người đã sa đọa thành như vậy rồi. Ta chính là không có gan đó thì làm sao chứ? Sau buổi cơm, mọi người cáo biệt, Tang Tang tự nhiên không chịu nổi cái loại thái độ nhân gian này, chắp tay đứng ở phía xa. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết, nói. lên đường bảo trọng ngơ. Ta biết rồi, nhìn nàng ấy là hiểu rồi, chuyến đi này không thể nhẹ nhàng được đâu, chắc chắn sẽ rất nặng nề đó. Ninh Khuyết cười đáp rồi đi đến bên cạnh Tang Tang. Tang Tang bỗng nhiên quay người nhìn Diệp Tô mà nói, ngươi sẽ bị thiêu chết. Lúc này hoàng hôn buông xuống, mây chiều đỏ rực như máu, giống hệt như một ngọn lửa khổng lồ. Diệp Tô đứng giữa ánh chiều tà, trông như đang ở trong đống lửa vậy. Diệp Tô hướng về bóng lưng của Tang Tang mà quỳ lạy hành lễ. Trên mặt của gã không có chút lo lắng hay sợ hãi nào, chỉ có sự bình thản. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con đường truyền đạo của gã. Ninh Khuyết và Tang Tang dần khuất bóng trong ánh chiều tà. Sau khi ra khỏi thành Lâm Khang, hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi, nàng không thể nói chút lời may mắn được hả? Ta chỉ nói sự thật. Chính vì là sự thật nên mới xui xẻo đó. Tang Tang không để ý tới hắn, chắp tay sau lưng bước về hướng bắc. Không ai biết kết cục cuối cùng của Diệp Tô ra sao, liệu có thực sự bị thiêu chết hay không. Tang Tang tuy không gì không biết, nhưng dù sao nàng cũng đã tính toán sai nhiều người và nhiều việc liên quan đến Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ngoảnh lại nhìn thành Lâm Khang dưới ráng chiều, im lặng không nói gì. Con đại hắc mã từ trong núi chạy như điên tới, hí vang liên tục. Có kẻ dám truyền đạo tại thành Lâm Khang mà không được sự cho phép của Tây Lăng Thần Điện. Ban đầu chuyện này không làm kinh động đến Thần Điện, mãi cho đến khi họ phát hiện ra danh tính của người truyền đạo và nhận thấy lượng tín đồ ngày càng đông đảo, họ mới bắt đầu nghiêm túc xem xét, đặc biệt là khi nhận ra nội dung truyền đạo gần như là sự khinh nhận. Sau bức màn che tạo bởi vạn đạo hào quang của Hạo Thiên Thần Điện, thân ảnh của trưởng giáo vẫn cao lớn như thế, nhưng đôi cánh tay vung vẩy cùng tiếng hô vang như sấm, cho thấy ông ta đang vô cùng phẫn nộ. Lồng Khánh đứng dưới thềm đá trước bức màn, ánh mắt bình lặng nhìn hàng trăm thần quan và chấp sự đang quỳ phía trước. Gã hiểu rõ cơn thịnh nộ của trưởng giáo không chỉ vì việc Diệp Tô truyền đạo, mà còn do tình thế sóng ngầm đang cuộn trào tại Đào Sơn, cùng với sự lúng túng và tình cảnh ngày càng nguy cấp của trưởng giáo hiện tại. Tài quyết thần tọa mượn danh Hạo Thiên bắt đầu cuộc tẩy trừ nội bộ đạo môn một cách tàn khốc. Trong vòng chưa đầy 20 ngày, vô số đạo quán tại các nước bị truy nã, u các hiện đã chật kín người, mà tuyệt đại đa số những kẻ bị thanh trừng đều là thân tín của trưởng giáo. Người phụ nữ ngồi trên mặt ngọc thần tọa kia đã tuốt ra đạo kiếm của nàng. Không ai hiểu tại sao nàng bỗng nhiên tấn công trưởng giáo, nhưng cũng không ai nhìn sai thế tục. Trưởng giáo là chủ nhân của Tây Lăng Thần Điện, nắm giữ quyền hành thế tục của đạo môn suốt mấy chục năm, gốc rễ thâm sâu. Đối mặt với sự tấn công của Tài Quyết Thần Điện, đáng lẽ gã phải phản công mạnh mẽ hơn, thậm chí trực tiếp trấn áp. Nhưng lần này trưởng giáo lại tỏ ra bất lực như vậy, bởi vì quan chủ đã rời khỏi Tri Thủ Quan để lên Đào Sơn, và quan trọng nhất là cuộc tẩy trừ của Tài Quyết Thần Điện đang được thực hiện theo ý chí của Hạo Thiên. Hàng trăm thượng quan và chấp sự lĩnh mệnh rời đi, Hạo Thiên Thần Điện dần trở nên yên tĩnh. Về phần làm sao để vượt qua sự phong tỏa của kiếm cát tại Nam Tấn để vào thành Lâm Khang, đó là chuyện họ phải tự lo. Nếu lúc này ai dám tỏ ra nghi ngờ, tức sẽ đón nhận cơn lôi đình của trưởng giáo. Lồng Khánh hành lễ với trưởng giáo sau màn sáng rồi rời khỏi Hạo Thiên Thần Điện. Gã lững thững đi trên sườn núi, tiến vào tòa Tài Quyết Thần Điện đen kịch và nghiêm nghị, rồi theo lối địa đạo quen thuộc tiến vào U Cát. Sự canh phòng Tài Quyết Thần Điện và U Cát vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là khi thế cục đạo môn đang biến động. Ai cũng biết Tài Quyết Thần Tọa đang gây khó dễ cho trưởng giáo, ngay cả người của Hạo Thiên Thần Điện cũng không được phép vào. Nhưng Lồng Khánh là một trường hợp ngoại lệ, không chỉ vì gã đang mang thân phận truyền nhân của Tri Thủ Quan, mà còn vì gã từng sống ở đây một thời gian dài. Gã từng là đại nhân của Tài Quyết Ti, có vô số thuộc hạ trung thành ở đây. Hiện giờ Diệp Hồng Ngư đang thực hiện cuộc tẩy trừ huyết tinh trên thế gian, ai dám ngăn cản gã? U Cát vẫn tĩnh mịch như cũ, bên trong dãy phòng giam dọc hai bên lối đi khô ráo không một tiếng động. Những thượng quan và đạo nhân bị bắt về Đào Sơn đã sớm bị cực hình của Tài Quyết Ti tra tấn đến hơi tàn lực kiệt, ngay cả tiếng kêu đau cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể nằm trên đống rơm khô tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Tuy tĩnh lặng nhưng thực tế U Cát đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy. Hiện tại trong lòng núi Đào Sơn đang giam giữ hàng trăm thần quan, đạo nhân và chấp sự bị áp giải về từ các nước. Ánh sáng lờ mờ pha lẫn mùi máu tanh khiến không khí vô cùng áp lực. Lồng Khánh đi trong sơn đạo tĩnh lặng, ánh mắt bình thản không hề cảm thấy áp lực. Nhìn ánh đèn lay động và ngửi mùi máu tanh, gã thấy tim mình đập nhanh hơn vì hưng phấn. Gã mặc một bộ đạo bào tầm thường, bên ngực trái có một lỗ hổng. Trái tim bên trong lỗ hổng đó đang đập, khiến lớp đạo bào bên ngoài phập phồng theo. Ánh đèn lay động phản chiếu trên mặt của gã, trông giống như là những con sóng vỗ trên biển Nam. Để cánh cửa rào của một gian ngục, Long Khánh tiến đến bên giường, nhìn lão già đầy máu đen trên đống rơm, bình tĩnh nói. Khúc thần quan, đã lâu không gặp rồi. Khúc Phụng Trì là thủ tịch Hồng Y Đại Thượng Quan của Tây Lăng Thượng Điện trú tại Tống Quốc, là thuộc hạ trung thành nhất của trưởng giáo, địa vị cực cao trong đạo môn. Năm ngoái trong cuộc tẩy trừ thế lực tàn dư của Quang Minh Thượng Điện, lão là kẻ ra tay tàn nhẫn nhất. Vì vậy hiện tại lão trở thành mục tiêu hàng đầu của Tài Quyết Thượng Điện. Tài Quyết Thượng Liễn đích thân tới Tống Quốc, Diệp Hồng Ngư đã trực tiếp chém đứt hai tay của Khúc Phụng Trì ngay tại đạo điện, rồi để kỵ binh Thượng Điện kéo lão về đạo sơn, biến thành bộ dạng như con chó chết ngày hôm nay, mà trưởng giáo căn bản không có cách nào cứu giúp. Khúc Phụng Trì không biết đã phải chịu đựng những đòn tra tấn tàn khốc thế nào suốt những ngày qua. Thấy trưởng giáo mãi không tới cứu, lão đã sớm nản lòng thoái chí, chỉ biết mệt mỏi chờ đợi ngày chết đến thôi. Vậy mà hôm nay lại có người tới thăm lão. Khúc Phụng Trì gian nan mở mắt nhìn về phía giường, thấy một đạo nhân trẻ tuổi với khuôn mặt đầy những vết sẹo đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Lão là thủ tịch Hồng Y Đại Thần Quan, làm sao lại không biết Long Khánh cho được? Long Khánh hoàng tử! Khúc Phụng Trì có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng rồi bỗng sáng lên niềm hy vọng. Lão nghĩ đến mối quan hệ giữa Long Khánh và Diệp Hồng Ngư, cũng như địa vị hiện tại của Long Khánh trong đạo môn. Hiện giờ ngay cả trưởng giáo cũng chọn cách bỏ rơi lão, vậy nếu còn có người cứu được lão, ngoài Long Khánh và quan chủ đứng sau gã ra, còn có thể là ai? Khúc Phụng Trì đang tuyệt vọng bỗng thấy thì hy vọng, tinh thần lập tức chấn động, trong mắt đầy vẻ mong đợi và cầu khẩn. Lão hủng hển nói. Khúc Phụng Trì nguyện dân hiến sinh mạng và linh hồn cho quan chủ và hoàng tử, nếu có thể trở lại Trung Quốc, mỗi đạo quan và tài sản ở đó đều tùy hoàng tử điều phối. Trong mắt của lão, Long Khánh tới đây chắc chắn là để giải cứu và lợi dụng mình, mà lão hiện tại ngoài vô số đạo quán và tài sản riêng giấu ở Tống Quốc, còn có thứ gì có thể lây chuyển được đối phương? Long Khánh lặng lẽ nhìn lão, nói: "Ngươi hãy nhìn vào mắt ta đi." Khúc Phụng Trị hơi khó hiểu nhìn vào mắt của gã. Đôi mắt Long Khánh trông rất bình thường, đen trắng rõ ràng, nhưng khi ánh mắt của lão vừa chạm vào, một sự biến hóa quỷ dị đã xảy ra. Ranh giới giữa đồng tử đen và lồng trắng bỗng biến mất. Hai thế giới bắt đầu tiếp xúc và hòa vào nhau, từ đen trắng trở thành màu xám. Nhìn đôi mắt xám xịt đó, Khúc Phụng Trì đột nhiên thấy vô cùng sợ hãi, cơ thể trở nên lạnh lẽo thấu xương. Lão vô thức muốn quay đầu đi để tránh né, nhưng nhận ra mình đã không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Gò má Khúc Phụng Trì đột nhiên hóp lại, những vệt máu đen trên người dần nhạt đi. Lão ú ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Lão muốn đưa tay đẩy Long Khánh ra, nhưng đôi tay đã bị Diệp Hồng Ngư chém đứt từ lâu. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mình đang không ngừng trôi ra ngoài. Thực sự là tất cả, không sót một chút gì. Toàn bộ sinh mạng, tinh thần, tu vi cảnh giới và niệm lực của Khúc Phụng Trì đều bị đôi mắt xám như tiên ma kia của Long Khánh tước đoạt. Trong nháy mắt, Khúc Phụng Trì đã ngừng thở. Long Khánh chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra. Đôi mắt xám đã trở về vẻ đen trắng rõ ràng, không thấy chút khác thường nào. Không ai biết rằng trong cơ thể của gã giờ đây lại có thêm một người khác. Trong thức hải của gã lại có thêm một phần cảm nhận phong phú và những tri thức mới. Sức mạnh của gã lại tăng thêm một phần. Trên đống rơm khô, thi thể Khúc Phụng Trì cuộn tròn lại, lại trông vô cùng thê thảm. Lão cho đến chết cũng không hiểu được rằng thứ làm Long Khánh rung động không phải tài sản ở Tống Quốc, mà chính là bản thân của lão. Long Khánh ánh mắt tĩnh lặng bước ra khỏi ngục, đi tới gia ngục bên cạnh, đẩy cửa vào, nhìn người trên giường rồi bình tĩnh nói: "Mục thần quan, đã lâu không gặp." Lại qua một đoạn thời gian, Long Khánh bước ra, tiếp tục đi tới gia ngục tiếp theo. Quá trình im lặng đến đáng sợ đó liên tục lặp lại. Gã đã từng hấp thụ tu vi của vô số cường giả thảo nguyên tại Vương Đình Kim Trướng ở Đông Hoang. Hồi mù công pháp này đã đạt tới đại thành, mãi đến Hường Đông gã mới dừng lại. Ánh mắt của gã vô cùng bình thản, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông giống như là một thanh niên tâm không tạp niệm, toàn thân thanh khiết. Nhưng vết sẹo trên mặt vẫn còn đó, không hề nhạt đi khi cảnh giới thăng tiến, mà ngược lại càng sâu hơn, trông vô cùng khủng khiếp, phản phất như những ma thần trong bích họa của thần điện. Long Khánh nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng, quay người bước ra khỏi u cát. Trong lúc hành tẩu, hơi thở của gã vốn phối hợp nhịp nhàng với bước chân. Mỗi nhịp thở, trái tim và lá phổi ướt át màu hồng nhạt bên trong lỗ hổng ở ngực lại co bóp, trông vô cùng ghê tởm. Nhưng bên trong thế giới của máu thịt dơ bẩn đó, dường như có một đóa hoa đào đang ẩn hiện sắp sửa nở rộ. Đóa hoa đào đó, lúc đen kịch, lúc lại rực rỡ sắc vàng, bất luận màu nào cũng đều thoát ra vẻ thánh khiết. Rời khỏi tài quyết thần điện, lên tới sườn núi, Long Khánh đi về phía mấy gian nhà đá không mấy nổi bật ở ven núi. Năm đó trong chuyến đi hoang nguyên, Diệp Hồng Ngư vì muốn phá bỏ xiềng xích của Liên Sinh đã cưỡng ép đọa cảnh, gần như trở thành phế nhân. Khi đó nàng chịu đủ mọi ghẻ lạnh và sỉ nhục tại Tây Lăng thần điện, nên đã chọn ẩn cư trong những gian nhà đá này. Long Khánh tới đây không phải để ôn lại kỷ niệm xưa, cũng không phải để chứng tỏ sức mạnh hiện tại của mình cho người phụ nữ không có mặt ở Đào Sơn xem, mà bởi vì gian nhà đá kia là nơi của quan chủ tại Đào Sơn. Quan chủ là lãnh tụ thực sự của đạo môn, đặc biệt là khi trưởng giáo không dám phản kháng mà chọn cách quỳ lại trước mặt ông ta. Theo lẽ thường, ông ta phải trong tòa Hạo Thiên thần điện cao nhất Đào Sơn mới phải. Nhưng không rõ lý do gì, quan chủ không ngồi vào Hạo Thiên thần điện mà lại dọn vào gian nhà đá tầm thường này. Hơn nữa, ông ta cũng không hề can thiệp vào bất kỳ sự vụ nào của Tây Lăng thần điện. Long Khánh không hiểu quan chủ đang nghĩ gì, rõ ràng trưởng giáo đã bộc lộ đạo tâm vô cùng yếu ớt dù cảnh giới cao thâm. Vậy tại sao quan chủ không trực tiếp phế truất gã? Dù ở các nước thế gian, thế lực của trưởng giáo vẫn còn mạnh mẽ, nhưng trên Đào Sơn này, quan chủ nắm giữ sự trung thành tuyệt đối của Nam Hải nhất mạch như Triệu Nam Hải, cộng thêm những lão nhân còn lại như Sư Thúc và Chính Gã. Nếu muốn hành động, họ hoàn toàn có thể dễ dàng trục xuất trưởng giáo khỏi Hạo Thiên thần điện. Gã đứng trước nhà đá trầm tư một lát, vẫn không hiểu nổi, bèn lắc đầu đẩy cánh cửa gỗ lâu năm không tu sửa. Tiếng két chói tai vang lên khi gã bước vào thế giới u tối bên trong. Ánh sáng trong nhà đá vô cùng mờ ảo, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể thấy rõ khuôn mặt của quan chủ đang ngồi trên xe lăn. Còn người đạo nhân trung niên đứng sau xe lăn lại càng như là hòa làm một với bóng tối. Quan chủ khẽ ho hai tiếng, đưa tay định lấy nước uống. Bàn tay của đạo nhân trung niên vẫn luôn đặt sau lưng xe lăn chưa từng rời đi. Long Khánh bước nhanh tới, nhấc ấm nước trên bàn đá rót đầy bát, rồi cung kính đưa tới trước mặt quan chủ. Quan chủ uống nước xong, tinh thần có vẻ tốt hơn một chút, nhìn gã mà hỏi: "Ngươi có điều gì thắc mắc sao?" Long Khánh không dám giấu giếm, nói ra những băn khoăn trong lòng. Quan chủ không giải thích quá cụ thể, chỉ bình thản mà nói: "Chuyện ngươi muốn làm, tài quyết thần tọa hiện đang làm rồi. Đã vậy ngươi việc gì phải lo âu như vậy chứ?" Long Khánh đã hiểu, nhưng mà gã vẫn không rõ tại sao Diệp Hồng Ngư lại phát động tấn công mãnh liệt nhắm vào trưởng giáo như vậy. Xem ra quan chủ hẳn đã sớm biết rõ nguyên nhân sâu xa bên trong rồi. Quan chủ đột nhiên hỏi: "Người thấy Diệp Tu thế nào?" Long Khánh suy nghĩ kỹ rồi đáp: "Sư huynh là bậc đại tài." Quan chủ chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, sư huynh của ngươi quả thực có thiên phú hiếm thấy trong đạo môn. Trước đây ta cho rằng thiên phú của hắn kém hơn Bì Bì, nhưng giờ xem ra ta đã nhầm rồi." Long Khánh thầm nghĩ sư huynh hiện đã thành phế nhân, lời quan chủ nói chắc hẳn không phải vì tu vi cảnh giới, mà là cảm thán vì việc gã đang truyền đạo ở thành Lâm Khang. Trưởng giáo đang rất tức giận, đã phái người tới Lâm Khang để điều tra. Nhưng mà theo đệ tử thấy, sư huynh truyền đạo chưa lâu, tín đồ phần lớn là dân chúng ngu muội, thực sự không đáng lo ngại. Quan chủ nhìn tập sách mỏng trong tay, nói: "Ta vốn muốn rèn giũa sư huynh của ngươi trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của đạo môn. Đáng tiếc là tại Thanh Hạp, thanh kiếm này đã bị quân Mạch bẻ gãy rồi. Nhưng không ngờ rằng hắn ngược lại giờ đó mà bước vào một lĩnh vực khác, thậm chí có khả năng đạt được thành tựu vượt xa tưởng tượng của ta." Tập sách mỏng đó là do Tây Lăng thần điện phái người tới thành Lâm Khang sao chép lại, ghi chép toàn bộ nội dung truyền đạo của Diệp Tu. Ngôn từ tuy một mạc, đạo lý dễ hiểu, nhưng lại khiến cho ngay cả quan chủ cũng phải tâm thần dao động. Trong căn nhà đá vô cùng yên tĩnh, Long Khánh nhìn tập sách mỏng trong tay quan chủ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lời thốt ra lại cách khá xa so với ý định ban đầu. "Thanh Hạp chưa thông, người nhà Đường xuôi nam gian nan, lại có Thanh Hà ở phía bắc, Nam Tấn chính là mảnh đất cô lập, kiếm cát đã không còn Liễu Bạch, không ai có thể bảo vệ Lâm Khang. Nếu muốn giết, ta có thể đi giết bất cứ lúc nào." "Việc này không gấp, hãy đợi đại sự kia định đoạt rồi tính. Hôm nay có khách quý ghé thăm, ngươi hãy đứng yên một bên, nếu có lĩnh hội được gì thì chớ bỏ lỡ." Long Khánh hơi chấn kinh, thầm nghĩ ngày nay phu tử đã rời bỏ nhân gian, Liễu Bạch đã khuất, giáng kinh thủ tọa không dễ dàng rời khỏi Huyền Không Tự, thế gian này còn ai đủ tư cách để được quan chủ gọi là khách quý đây? Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ rất rời rạc, không có bất kỳ nhịp điệu nào, dường như người nọ đã lâu không đi làm khách hoặc là người nọ đang say rượu. Lồng khánh mở cửa kèm theo tiếng két chói tai, một luồng gió mát ập vào mặt. Trong gió có mùi rượu say lòng người cùng với một người đàn ông trung niên mà áo vải bình thường. Người đàn ông này rất tầm thường, có nếp nhăn nhưng không thấy già nua, có tóc bạc nhưng không thấy tang thương. Bởi làn da của ông ta còn trẻ trung hơn cả thiếu nữ, mái tóc còn đen nhánh hơn cả trẻ sơ sinh. Đây là một người không nhìn ra tuổi tác, hay đúng hơn, đây là một người không có tuổi tác. Lòng khánh ngẩn ra bỗng nhớ tới một chuyện, đồng tử co rút lại. Đó hoa đào trong lỗ hổng ở ngực bắt đầu từng cánh hé nở, chuẩn bị cho một đòn dốc sức liều mạng. Người này không phải là người của Tây Lăng Thần Điện mà có thể tiến vào đào sơn. Lên tới sườn núi này khiến vô số cường giả thần điện, kể cả gã cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể giải thích bằng một khả năng, người này sở hữu vô cự. Khoảnh khắc sau đó, ánh mắt Long Khánh bỗng trở nên bình tĩnh, niệm lực cuồng bạo đều thu hồi vào thức hải. Đóa hoa đào trước ngực chậm rãi khép cánh lại, không còn muốn phóng thích ra nữa, bởi vì người đàn ông trung niên kia đã tháo bầu rượu bên hông xuống, bắt đầu uống rượu. Ông ta uống rất phóng khoáng, như một cơn lốc quét qua mặt biển. Bầu rượu chưa bao giờ rời tay, nhưng rượu lại không ngừng tuôn ra. Người này sở hữu vô lượng. Vô cự và vô lượng đều là những đại thần thông vượt trên ngũ cảnh của tu hành. Người có thể sở hữu cả hai, trong đạo môn suốt ngàn năm qua chỉ có mỗi Quan Chủ. Và hôm nay Long Khánh rốt cuộc đã thấy người thứ hai. Đối mặt với đại năng cấp độ này, Long Khánh biết việc mình có liều mạng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên gã ngược lại trở nên bình tĩnh, đồng thời đoán được đây chính là khách quý mà sư phụ nói tới. Tiền bối, mời. Người này chính là Tiểu Đồ. Gã bước vào nhà đá, một tay cầm bầu rượu, một tay chắp sau lưng, ngửa đầu quan sát cách bài trí bên trong, hơi mỉa mai mà nói: "Hồi đó lâu không tới Tân Lăng, không ngờ đạo môn lại suy tàn đến mức này." Mặc dù nhìn bề ngoài ông ta trẻ trung, nhưng giọng nói vẫn già nua, phản phất như tiếng gạch cổ và đồng cũ gõ sát vào nhau, vô cùng chói tai, thậm chí đâm thẳng vào tim mỗi người. Sắc mặt của Lung Khánh trở nên tái nhợt, cảm thấy tuyết sơn khí hải của mình vì câu nói của đối phương mà có dấu hiệu lung lay sụp đổ. Gã phải hít một hơi sâu, dựa vào niệm lực bá đạo đến cực điểm mới vô cùng gian nan ổn định lại đạo tâm và khí hải. Tiểu Đồ quay người nhìn gã, có chút ngạc nhiên vì gã đạo nhân trẻ tuổi này có thể bình ổn lại được, liền nói: "Hồi ta thu hồi lời nói lúc nãy, lớp trẻ của đạo môn mạnh hơn ta tưởng." Quan chủ hiện giờ tuy là một phế nhân, nhưng dường như không hề chịu ảnh hưởng bởi giọng nói của Tiểu Đồ, mỉm cười nói với Long Khánh: "Đúng vậy, những năm qua hắn tiến bộ không ít." Tiểu Đồ nhìn về phía đạo nhân trung niên đứng sau xe lăn, nói: "Ngươi lại càng khá hơn." Đạo nhân trung niên mỉm cười: "Đa tạ." Người đạo nhân trung niên này trông rất bình thường, rất dễ bị người ta quên lãng, dễ dàng bị bóng tối che khuất. Ông ta không có bất kỳ danh tiếng gì trong đạo môn hay trên thế gian, ngay cả trưởng giáo và Long Khánh cũng chỉ biết ông ta là sư đệ của Quan Chủ, là một người tu hành tri mệnh cảnh, nhưng ngay cả tên của ông ta họ cũng không biết nữa. Ông ta giống như một người vô danh, nhưng suốt mấy chục năm qua, khi Quan Chủ bị phu tử dùng một gậy đuổi xuống biển Nam, không dám đặt chân lên đất liền, mỗi sự vụ của tri thủ quan hay đạo môn thực tế đều do ông ta chủ trì. Một người có thể lặng lẽ âm thầm làm nhiều việc như vậy, sao có thể thực sự bình thường? Người thường không nhìn ra, nhưng Tiểu Đồ là hạng người nào, tự nhiên thấy được sự bất phàm của ông ta. Đạo nhân trung niên vốn không màng hư danh, nhưng đã là người tu đạo, sao có thể thực sự thanh tịnh, nên nhận được lời đánh giá của Tiểu Đồ, ông ta cảm thấy khá hài lòng. "Tất nhiên, người đáng gờm nhất vẫn là ngươi." Tiểu Đồ nhìn quán chủ trên xe lăn mà nói: "Hồi ta phải thừa nhận, nếu ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh, ta và Đồ Phu cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi." Quan chủ mỉm cười: "Cũng tương đương nhau mà thôi." "Cho nên ta không hiểu, ngươi hiện giờ đã là một phế nhân, tại sao còn dám mời ta tới tận cửa chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Ông ta đã khen ngợi Long Khánh, khen ngợi người đạo nhân trung niên giấu mình trong bóng tối kia, nhưng khen ngợi chỉ là khen ngợi. Nếu ông ta muốn, ông ta vẫn có thể giết sạch ba người trong căn nhà đá này. "Nếu ta không tính toán sai, Hậu Thiên hẳn đã đến thị trấn nhỏ tìm hai người các ngươi rồi, cho nên người mới xuất hiện ở thành Trường An. Đạo môn có thể có cơ hội thở dốc, cũng phải đa tạ ngươi rồi." Quan chủ nhìn ông ta, mỉm cười hỏi: "Vậy nên, tại sao ngươi phải giết ta chứ?" Ý nghĩa câu này rất rõ ràng. Hiện tại cả ta và ngươi đều đang làm việc cho Hậu Thiên, Vậy ngươi giết ta làm gì? Tiểu đồ nhìn chằm chằm vào mắt của quan chủ, nói: Nếu ngươi không bị phế thì may ra mới có tư cách đứng ngang hàng với ta. Nhưng hiện tại các ngươi chỉ là đám kiến hôi. Ta có giết sạch các ngươi thì Hạo Thiên cũng có thèm bận tâm đâu chứ. Nếu thần quốc không thể mở lại thì cuối cùng ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Sắc mặt tiểu đồ hơi biến đổi, không ngờ kẻ đã tàn phế một nửa này lại biết được bí mật đó, lạnh lùng nói: Ở chuyện tranh giành trời, đám kiến hôi các ngươi không đóng vai trò gì cả. Nghe nói khi thủ tọa giảng kinh, đã từng có vô số con kiến bay tâm trong ánh sáng mà lên. Tuy không thể bay tới giầm trời, nhưng chúng đã bùng cháy thành vô số ánh lửa, phản phất như cánh cửa dẫn đến thế giới cực lạc. Vị thủ tọa ở đây tự nhiên là giảng kinh thủ tọa của huyện Không Tự. Tiểu đồ đã hiểu ý ông ta, câu mày nói: Thật ngông cuồng mà, chẳng biết Hậu Thiên làm sao lại cho rằng ngươi thành kinh nữa. Cái nhìn của Hậu Thiên đối với thiên nhân không bị ảnh hưởng bởi hành vi của thiên nhân đâu. Ta không phải Hậu Thiên, ta bị ảnh hưởng đó, lúc này ta càng muốn giết ngươi rồi. Tại sao lại muốn giết ta chứ? Vì sự ngông cuồng của ngươi khiến ta thấy sợ hãi, hơn nữa ta là tiểu đồ, giết ngươi cần có lý do gì không chứ? Ngươi không cần giả vờ làm kẻ ngông cuồng, điều đó vô dụng với ta thôi. Ta biết ngươi không phải là Kha Hậu Nhiên, cũng không phải là Liễu Bạch, ngươi chỉ là một kẻ tham rượu mà thôi. Ở trong mắt ngươi, ta rốt cuộc là hạng người gì? Tham rượu là dục vọng phung túng, tham thịt là dục vọng ăn uống. Hai người các ngươi tu luyện chính là dục vọng. Dục vọng của con người mạnh mẽ như vậy, không thể phá hủy như vậy, nên các ngươi có thể sống sót qua vĩnh dạ dài đằng đẵng. Nhưng cũng chính vì các ngươi tu dục vọng nên các ngươi mới hèn nhát như vậy. Dục vọng ham sống quá mạnh mẽ, tất nhiên sẽ phải sợ chết rồi. Lúc nãy ngươi nói lâu rồi không tới Tây Lăng, ta biết đó là lời nói dối thôi. Nhưng ngươi chưa từng bước vào Tây Lăng thần quốc dù chỉ một bước nào, bởi ngươi không dám, ngươi sợ bị Hạo Thiên nhìn thấy. Thân sắc tiểu đồ trở nên nghiêm trọng. Trong giáo lý Hạo Thiên đạo môn của ta, dục vọng của con người chính là nguyên tội. Ngươi và đồ phu lại càng nghiệp chướng nặng nề. Nhưng vì Hạo Thiên đã đồng ý rửa sạch tội nghiệp trên người các ngươi, ta nghĩ các ngươi không cần phải hèn nhát như suốt vô số năm qua nữa. Nhưng mà những chuyện ngươi đang làm là vi phạm ý chí của nàng ấy. Ngươi sai rồi. Sai ở đâu chứ? Đối với dục vọng cộng thêm một chút nhân quả của Phật gia, chúng ta có thể nhìn rõ phần lớn chân tướng, nhìn rõ mỗi người muốn cái gì. Hùng Sơn Mạc muốn vinh quang và cầu lớn, muốn hư danh ở thế tục, vì vậy gã chẳng màng bất cứ thứ gì khác. Còn hắn thì muốn sức mạnh. Ông ta nhìn Long Khánh rồi lại nhìn tiểu đồ. Ngươi và đồ phu muốn trường sinh, còn Hạo Thiên muốn trở về thần quốc, có lẽ chính nàng ấy sẽ quên đi những chuyện này. Vậy chúng ta với tư cách là tín đồ phải có nhiệm vụ nhắc nhở nàng ấy nhớ lại. Nếu nàng ấy thực sự không nhớ ra, vậy chúng ta phải nghĩ cách đưa nàng ấy trở về. Cho nên không tính là vi phạm ý chí của nàng ấy sao? Không sai. Tiểu đồ im lặng hồi lâu, nhìn quan chủ rồi cảm thán: Ta chưa từng gặp ai kỳ lạ như ngươi, ta xin không tiếp chuyện nữa. Ngươi phải tiếp tục. Vô số năm qua đạo môn cũng không dám trêu chọc ta, chẳng lẽ giờ thay đổi rồi sao? Vậy còn Hậu Thiên thì sao? Nếu nàng ấy đích thân nói với ta thì đó lại là một chuyện khác. Ngươi chỉ là đoán ý của nàng ấy mà thôi. Huống chi ý định của ngươi có thể đi ngược lại ý chí của nàng. Ngươi có thể xem trước đã, rồi sau đó giúp ta chuyển một câu nói. Chuyển cho ai chứ? Đường về phía tây xa xôi vạn dặm, ta hiện tại đi lại bất tiện, chỉ đành làm phiền ngươi rồi. Tiểu đồ rốt cuộc đã thực sự xác nhận mọi ý định của ông ta, thần sắc kịch biến, nói: Gan của ngươi quá lớn rồi, chuyện này không có chút hy vọng nào đâu. Dù hiện tại nàng ấy có yêu đi nhiều, nhưng nàng ấy vẫn là Hậu Thiên. Dù số kiếp qua có bao nhiêu kẻ nghịch thiên hành sự, ngay cả phụ tử cuối cùng cũng thua dưới thiên chính của nàng ấy, huống chi là ta và ngươi chứ. Ngươi sai rồi, đây không phải là nghịch thiên hành sự, mà là thay trời hành đạo. Phụng lệnh trời truyền đạo, nếu trời không nói thì phải làm sao? Phụng lệnh trời hành sự, nếu trời không chịu thì phải làm sao? Nếu đạo không thông thì tính như thế nào? cưỡi bè ra biển sao? Đó không phải là lựa chọn của quan chủ. Lựa chọn của ông ta vô cùng kiên định. Nếu trời không chịu lên tiếng, vậy ta sẽ thay trời hành đạo. Chỉ cần thứ ta phụng sự là thiên đạo, việc ta làm là thiên đạo, thì ngay cả trời cũng không thể nói ta sai. Tiểu đồ nhìn quan chủ như nhìn một kẻ điên, giọng nói khẽ run rẩy. Người điên rồi. Không, ta chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Nếu như, ta nói là nếu như à, nàng không thể trở lại thần quốc Hạo Thiên, mà ngươi lại chọn cách thay nàng hành đạo, thế giới này sẽ biến ra làm sao? Cánh cửa nhà đá vẫn không đóng. Quan chủ lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài sườn núi, nói: thế giới này vẫn sẽ không bất kỳ thay đổi nào, bởi vì tất cả mọi người, kể cả ngươi, dường như đều đã quên mất một điều. Điều gì? Hạo Thiên ở nhân gian, nhưng Hạo Thiên cũng ở trên trời. Tiểu đồ đã hiểu, vì vậy ông ta im lặng. Ta biết cuối cùng ngươi vẫn sẽ đồng ý thôi. Đàn nếu mãi lưu lại nhân gian thì ngươi làm sao có thể đạt được vĩnh sinh? Lúc nãy ngươi nói mọi chuyện trên đời chung quy đều phải nhìn thấu xem mỗi người muốn gì. Ta muốn trường sinh, vậy còn ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn thứ gì? Ta muốn sự vĩnh hằng. Quan chủ đáp. Tiểu đồ tinh tế cảm nhận hai chữ này, từ đó nhận ra một khao khát vô hạn. Quan chủ nói tiếp. Không thay đổi mới có thể vĩnh hằng. Bất kỳ sự thay đổi nào cuối cùng cũng đều dẫn tới sự kết thúc. Đây chính là sự xung đột cơ bản nhất về quan niệm giữa thư viện và đạo môn. Tiểu đồ với cảnh giới này tự nhiên hiểu rất rõ. Ông ta khẽ nhíu mày. Chỗ đó là một vũng nước động sao? Ta và ngươi sống ở đây, vô số tổ tiên và vô số hậu duệ đều sẽ sống ở đây. Có cây xanh lay động, có hoa đào đua nở, ai có thể nói đây là một vũng nước động chứ? Lời này chắc hẳn không thể thuyết phục được phu tử rồi. Dù là nước động, thì đó cũng là vĩnh hằng. Ta muốn vĩnh sinh là vì ta ham sống, vĩnh hằng thực sự quan trọng đến vậy sao? Từ khi ngộ đạo đến nay, ta luôn suy nghĩ về vấn đề này. Ta nhận ra mình không thể chấp nhận một thế giới không có sự vĩnh hằng. Trong nhà đá chìm vào yên lặng, chỉ còn giọng nói của ông ta không ngừng vang vọng, phảng phất muốn đánh thức từng con chim trên đầu sơn, muốn làm tỉnh lại từng nhành hoa quanh thần điện. Nếu mọi thứ đều phải kết thúc, vậy thì tất cả những gì từng tồn tại trong thời gian còn ý nghĩa gì nữa? Mỗi khi nghĩ đến khả năng đó, ta lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy tuyệt vọng hay sao? Quan chủ nhìn tiểu đồ nghiêm túc mà hỏi. Câu hỏi này đồng thời cũng dành cho sư đệ và Long Khánh đang ở trong phòng, cũng như đang hỏi tất cả mọi người trên thế gian, bao gồm cả phu tử và những người trong thư viện. Tiểu đồ cảm thấy có chút đắng chát, ông ta không biết trả lời thế nào, bởi vì khi ngẫm kỹ lại, ông ta nhận thấy bên trong thực sự ẩn chứa một sự kinh hoàng tột độ. Sự kinh hoàng đó khiến ông ta không dám tiếp tục suy nghĩ sâu thêm. Ông ta mới hỏi. Vậy còn chính ngươi thì sao? Nếu ngươi không thể cùng thiên địa đồng hành đến vĩnh hằng. Mỗi người đều là một phần của thiên địa. Thiên địa bất hủ, chúng ta tự nhiên cũng bất hủ rồi. Dù không có ý thức chủ quan của chính mình sao? Biết được mình sẽ vĩnh hằng, tất nhiên sẽ thấy vui mừng. Ý nghĩa của ngươi đã rời xa bản ý của sinh mệnh rồi. Đó chẳng phải chính là mục đích tu hành của ta và ngươi sao? Nhân sinh vốn là một chuyến tu hành. Đinh Khuyết đã quên câu nói này xuất phát từ đâu, nhưng vì luôn cảm thấy câu này có chút vẻ thanh cao và thoát tục, nên hắn vẫn không hề quên. Cùng Tang Tang du ngoạn thế gian, đi qua bao núi cao sông dài, gặp gỡ bao người lạ và bao cố nhân thân thuộc, hắn chợt nhận ra câu nói này hóa ra rất có đạo lý. Sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra mình đã nhớ nhầm giữa hai câu nhân sinh là một chuyến lữ hành và nhân sinh là một chuyến tu hành. Trên đường đi phong cảnh không ngừng thay đổi, tâm trạng tự nhiên cũng biến đổi theo. Rời khỏi Lâm Khang vượt qua đầm lầy đi qua phía nam nước Yến. Sau khi vào lãnh thổ nhà Đường, tâm trạng Ninh Khuyết trở nên vô cùng tốt. Khi tâm trạng tốt, biểu hiện của mỗi người mỗi khác. Thói quen của Ninh Khuyết lặp đi lặp lại một việc đơn giản, dường như chỉ có vậy mới có thể bộc phát hết niềm vui sướng trong lòng. Ví dụ như dùng nhành cây không ngừng vẽ vời trên bụng đất, ví dụ như mài con dao bổ củi liên tục trên đá mài. Ví dụ như lặp đi lặp lại một đoạn nhạc nào đó. Hắn cưỡi trên mình đại hắc mã ôm Tang Tang trong lòng. Tuy vì vóc dáng nàng có chút thay đổi khiến việc ôm trở nên khó khăn hơn một chút, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Bài hát từ kiếp trước này hắn chỉ nhớ mỗi câu đầu tiên. Sự lặp đi lặp lại mang theo niềm vui sướng riêng biệt, hắn càng hát càng cao hứng, lông mày cũng muốn bay lên, phản phất đang khiêu vũ. Tang Tang vốn không phản ứng gì, nhưng mà nghe hắn hát đi hát lại câu đó suốt quãng đường cũng có chút khó coi. U ám như đôi gò má bị sương sớm thấm ướt vậy. Tình trạng này kéo dài khá lâu, nhìn Khuyết Vũ có chậm chạp đến đâu, rốt cuộc cũng nhận ra nàng đang không vui. Vì vậy hắn dừng hát. Cứ như vậy, hai người cưỡi rải hắc mã tiến về phía đông, đi qua những cánh đồng hoa cải dầu rực rỡ, nhìn ngắm những làng mạc xinh đẹp, cuối cùng cũng tới trước thành Trường An. Hùng thành chọc mây, bao la hùng vĩ vô song. Nhiều năm trước, khi từ vị thành trở về Nam, nhìn thấy tòa hùng thành này họ từng có bao cảm khái. Còn hiện tại họ vô cùng bình thản, bởi vì họ đã sống ở đây rất lâu. Đình Khuyết thực ra vẫn có chút kích động, bởi vì hắn đã mang Hạo Thiên về nhà. Ta chưa từng nói là muốn vào thành. Câu nói này của Tang Tang như một gáo nước đá dội thẳng vào tim Đình Khuyết. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta thực sự không có lý do đi yêu cầu nàng phải vào thành. Hạo Thiên giáng lâm nhân gian, nếu nói có thứ gì có thể đe dọa đến sự an toàn của nàng thì đó chính là kinh thường trận trong thành Trường An. Dù là một kinh thường trận không trọn vẹn cũng khiến nàng cảm thấy e dè. Đi vào đình nghỉ bên quan đạo, nhìn tòa hùng thành phía xa, hắn im lặng hồi lâu rồi hỏi. Nếu đây không phải điểm cuối cùng của chuyến hành trình này, vậy thì nơi đó ở đâu chứ? Nếu đây là điểm cuối của ngươi, vậy ngươi có thể rời đi. Đình Khuyết lặng thinh, mãi đến khi trở lại trước thành Trường An, hắn mới hiểu ra cuộc chiến giữa Hạo Thiên và nhân gian này vẫn còn xa mới tới lúc kết thúc được, hành trình sẽ còn tiếp tục. Hắn có thể dùng cái chết đe dọa yêu cầu nàng phải theo mình vào thành Trường An, nhưng hắn không muốn làm vậy, vì làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, đó cũng không phải là thắng lợi thực sự. Ngày mà Tang Tang tự nguyện muốn bước vào thành Trường An, đó mới chính là ngày thắng lợi. Đình Nghĩa cách thành 10 dặm, Đình Khuyết nhìn ra xa 10 dặm, phảng phất như thấy được những viên gạch xanh cũ kỹ của tường thành. Sau đó hắn thấy cổng thành chậm rãi mở ra, một vị thư sinh nắm tay một thiếu niên bước ra ngoài. Trong tiết xuân ung hòa mà vẫn mặc áo bông, tự nhiên chính là đại sư huynh. Vị thủ hộ của thư viện nắm tay thiếu niên, tự nhiên chính là thiên tử của đại đường ngày nay. Vị hoàng đế thiếu niên có dung mạo tuấn tú, ánh mắt vô cùng chính trực, lúc này lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão sư, tại sao chúng ta lại xuất cung tới đây vậy? Đại sư huynh ung hòa đáp. Ta mang con tới gặp hai người. Thiếu niên hoàng đế nhìn về phía cuối quan đạo, không thấy bóng dáng ai. Gã biết từ 10 ngày trước, thành Trường An đã bắt đầu giới nghiêm toàn diện. Từ đêm qua, cổng thành đã đóng chặt, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào. Lão sư nè, người chúng ta muốn gặp là ai vậy? Có liên quan gì đến không khí căng thẳng trong cung những ngày qua không vậy? Người tới là kẻ địch sao? Là kẻ địch của Đạo Môn hay là quốc sư của Kim Trướng Dương Định? Đó là hai người rất thú vị. Trong đó, người phụ nữ đang học cách để trở thành con người, hoặc đang học cách từ chối làm con người. Còn người đàn ông kia thì làm việc khó khăn hơn một chút. Hắn muốn khiến nàng thích làm con người, và dạy nàng cách để trở thành con người. Nghĩ đến những lời đồn đại trong hoàng cung, thiếu niên hoàng đế mơ hồ hiểu ra. Thần sắc của gã trở nên khẩn trương bất an, vô thức nắm chặt tay lão sư, hỏi. Tiểu sư thúc về rồi sao? Đúng vậy, tiểu sư thúc của con đã về rồi. Phụ mẫu của con đã phó thác tòa thành Trường An và quốc gia này cho hắn. Mà hắn chưa bao giờ làm ai thất vọng cả. Hắn đã gạt sinh mệnh của chính mình và những thứ quý giá hơn cả sinh mạng sang một bên để dốc lòng cố gắng. Hoàng đế thiếu niên buông tay lão sư, trịnh trọng hành lễ về phía xa. Đại sư huynh nhìn về phía Đình Nghĩ, thầm nghĩ. Tiểu sư đệ, ta mang bệ hạ tới đi nhìn đệ một cái nè. Trường An vẫn như xưa, chớ lo nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện hãy cứ thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu, cũng đừng làm trái bản tâm. Huynh ấy nắm tay vị hoàng đế thiếu niên đi ngược vào trong thành. Cổng thành không hề đóng lại, mười mấy hán tử mặc áo xanh dùng những sợi dây thừng cực kỳ chắc chắn cố sức kéo một chiếc xe ngựa màu đen ra khỏi cổng. Phải mất một lúc lâu, chiếc xe màu đen mới được kéo tới trước Đình Nghĩ. Tề Tứ Gia dẫn theo mười mấy huynh đệ của Ngư Long Bang quỳ xuống dập đầu hành lễ với Tang Tang đang ở trong đình. Sau đó nhìn Ninh Khuyết mỉm cười rồi quay người trở vào thành Trường An. Vợ chồng Tằng Tĩnh đại học sĩ cũng có mặt trong đám đông đó. Phu nhân Tằng Tĩnh đi vào trong đình, nhìn bóng lưng Tang Tang với cảm xúc vô cùng phức tạp. Bà không tài nào liên hệ được người phụ nữ cao lớn với phong thái lạnh lùng này với con gái của mình. Đình Khuyết nói với Tang Tang. Duyên nợ trần thế, nàng kiểu gì cũng phải trả một chút đó. Tang Tang quay người nhìn phu nhân Tàng Tĩnh mà không cảm xúc, nói: "Ta ban cho ngươi sự vĩnh sinh." Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thầm nghĩ nàng coi sự vĩnh sinh là cái gì, bắp cải trắng hả? Phu nhân Tàng Tĩnh căn bản là không nghe rõ nàng nói cái gì, nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim bà run rẩy, vô thức bước tới hai bước, cảm thấy khí tức của nàng vô cùng quen thuộc. Bà không chút do dự nắm lấy ống tay áo của Tang Tang, rồi ôm chặt nàng vào lòng, run rẩy khóc nức nở. "Con gái, sao con lại thành ra như vậy?" Tang Tang câu mày có chút không vui. Ninh Khuyết nhìn nàng thầm nghĩ, nếu việc nàng giáng lâm nhân gian là một chuyến tu hành, thì cái ôm và những giọt nước mắt trong định nghĩa giữa gió xuân này chính là thử thách mà nàng không thể tránh khỏi. Tang Tang biết hắn đang nghĩ gì, không phải là đoán được hay là tính toán ra, mà là thực sự biết hắn đang nghĩ gì. Nàng nghe thấy tiếng lộng quán, vì vậy nàng im lặng. Nàng lẳng lặng để phu nhân Tàng Tĩnh ôm lấy, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt bộ thanh y hoa lệ của mình. Trên mặt nàng vẫn không chút biểu cảm nào, không ai biết nàng đang cảm nhận điều gì. Nếu đã là định nghĩa chung, tự nhiên sẽ có lúc ly biệt. Tàng Tĩnh khẽ an ủi thê tử trong lòng, phu nhân thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại, đôi mắt nhòa lệ nhìn Tang Tang trong đình, không nỡ rời xa. Khuôn mặt Tang Tang vẫn không có biểu cảm gì, nàng cúi đầu nhìn những vệt nước mắt mà phu nhân Tàng Tĩnh để lại trên vạt áo mình. Những vệt nước nhanh chóng biến mất, không còn để lại bất cứ dấu vết nào. Ninh Khuyết nhìn tòa hùng thành phía xa, thầm nghĩ: "Thế gian có phương pháp nào mà dẹn cả đôi đường không? Không phụ Trường An, cũng chẳng phụ nàng." Tại bãi đập lúa của một thôn trang cách phía nam thành mấy chục dặm, Tiểu Đồ chậm rãi hạ bầu rượu trong tay xuống, nhìn về một hướng với cảm xúc vô cùng phức tạp, có chút buồn bã, lại có chút khó hiểu. Trên sườn núi Đào Sơn cách thành Trường An vô số dặm, quan chủ ngồi trên xe lăn, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ đá, thở dài cảm thán: "Xem ra hậu thiên thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta rồi." "Chúng ta cần phải làm gì?" "Thực ra việc nên làm gì, chính hậu thiên cũng vô cùng rõ ràng. Việc chúng ta cần làm là chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của nàng, nghênh đón nàng trở lại." Cổng thành Trường An đóng chặt, xung quanh trống trải không một bóng người. Trông có vẻ vắng lặng, nhưng không ai biết rằng vào lúc này có vô số đôi mắt đang dõi theo Giang Định Nghĩ ở phía nam thành. Tàng Tàng biết có nhiều người đang quan sát mình, chờ đợi mình đưa ra quyết định, nhưng nàng không mấy bận tâm. Nàng là hậu thiên, dù làm bất cứ việc gì cũng không cần phải giải thích với nhân loại. Đại Hắc Mã tự giác kéo chiếc xe ngựa màu đen nặng nề. Bước vào trong xe, Ninh Khuyết thấy thư viện đã chuẩn bị đầy đủ những thứ mà hắn cần. Hắn lấy từ hốc tối ra một vật, khảm vào điểm giao nhau của các đường phù tuyến trên vách xe. Khi một luồng thanh quang nhạt hiện lên, phù trận trong xe lập tức khởi động. Chiếc xe đúc bằng thép bỗng chốc trở nên nhẹ tênh như một sợi lông tơ trên mặt đất. Khi Tàng Tàng bước vào xe, hắn đang sắp xếp hành lý. Hộp tinh màu đen, thiết đao màu đen, chiếc dù đen cùng với chiếc xe ngựa màu đen thực sự trông giống như là một thế giới của bóng đêm vậy. Chiếc xe ngựa màu đen chạy qua con quan đạo rộng lớn thẳng tắp, mộ phần của nhan sắc và vệ quang minh, đi qua những thảm cỏ lâu xanh thẳm trong mùa xuân, tiến vào bãi cỏ ngoại ô xanh mướt. Phía sau bãi cỏ ngoại ô là một ngọn núi cao chọc trời. Trước núi có những công trình kiến trúc thanh nhã, phía trước là một cái thạch bài mới được tu sửa, tiếng đọc sách vang vọng từ bên trong. "Nàng muốn quay lại thư viện xem một chút không?" Ninh Quyết nhìn khung cảnh quen thuộc hỏi Tang Tang bên cạnh. Tang Tang không nói gì, chỉ lắc đầu. Đột nhiên tiếng đọc sách trong các gian phòng của thư viện chẳng rõ vì sao lại dừng bặt. Tiếp đó hai luồng âm nhạc trong trẻo xa xăm vang lên, tiếng tiêu và tiếng cầm hòa quyện vào nhau như đang chào đón một vị khách quý. Ninh Khuyết bước xuống xe, nhìn thấy Tây Môn và Bắc Cung, hai vị sư huynh đang ôm cầm thổi tiêu. Thấy Thất Sư Tỷ cùng những vị sư huynh khác, thấy giáo thụ Hoàng Hạc và cả những nữ giáo thụ vẫn mặc bộ áo dài vải xanh như xưa. Chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy mắt mình hơi cay cay. Tang Tang ngồi trong xe, lặng lẽ nghe tiếng cầm tiêu. Không biết nàng nghe bao lâu, cuối cùng mới vén rèm xe, bước xuống giữa những tán hoa trên bãi cỏ. Nhiều học sinh trong thư viện chạy ra, dùng ánh mắt tò mò và hoang mang nhìn chiếc xe ngựa màu đen trên bãi cỏ, thầm nghĩ vị khách này là ai mà khiến cả thư viện chấn động đến vậy. Những học sinh ở tiền viện này là khóa mới tuyển năm nay, Ninh Khuyết không quen ai và cũng không ai nhận ra hắn. Hắn nói với tứ sư huynh: "Hy vọng họ có thể sống lâu hơn một chút." Trong cuộc chiến thiên hạ phạt đường năm trước, các học sinh khóa trước của thư viện, dù là trong quân đội hay làm quan ở biên thùy gian khổ, đều chịu thương vong vô cùng nặng nề. Hắn mang theo Tang Tang hành tẩu giữa nhân gian, chịu đựng muôn vàn thống khổ và tra tấn mà không chịu buông xuôi, tự nhiên cũng không muốn chuyện như vậy lặp lại lần nữa. Tứ sư huynh nhìn hắn, nói: Vậy thì phải trông cậy vào tiểu sư đệ rồi. Sư huynh yên tâm, đệ sẽ cố gắng. Tứ sư huynh hài lòng gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn Tang Tang giữa rừng hoa, cúi đầu lại sát đất. Các đệ tử hậu sơn và giáo thụ thư viện cũng đồng loạt hành đại lễ. Tuy đối địch với đạo môn, nhưng tuyệt đại đa số người nhà đường vẫn là tín đồ của Hạo Thiên. Vì vậy dù Tang Tang đi đến đâu, những người biết danh tính của nàng chắc chắn sẽ hành đại lễ, hận không thể hạ mình xuống tận cát bụi. Thư viện dù sao cũng là thư viện, hành lễ với Hạo Thiên là lẽ đương nhiên, nhưng họ sẽ không bao giờ quỳ xuống, vì họ từng chung sống với nàng, và quan trọng hơn, Hạo Thiên hiện tại là kẻ thù. Khi hành lễ, âm nhạc tự nhiên ngừng bặt. Tây Môn Vị Ương ôm cổ cầm đứng dậy, vành mắt đã sớm đỏ hoe. Gã nhìn chằm chằm vào Tang Tang giữa rừng hoa, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nói: Sao ngươi vẫn chưa chết đi? Tang Tang vẫn mặt không biểu tình, đáp: Ta vĩnh viễn không bao giờ chết được. Thức sư tỷ Mộc Vũ lúc này đã trải sẵn tấm vải bạc trên bãi cỏ, bày biển những món cơm canh đã chuẩn bị sẵn, nghe vậy liền can ngăn: Ăn cơm trước đi, họ còn phải tiếp tục lên đường. Giống như trong ngõ hẻm ở thành Lâm Khang, những người từng có kinh nghiệm sống ở Hữu Sơn Thư Viện luôn cho rằng ăn cơm là việc quan trọng nhất trên đời, dù đối phương có là Hạo Thiên đi chăng nữa. Và điều thú vị là Tang Tang dường như vẫn giữ thói quen khi còn ở Hữu Sơn Thư Viện, dù im lặng nhưng nàng vẫn chấp nhận đề nghị của Mộc Vũ, bước tới ngồi xuống bên tấm bạc. Tề Môn Vị Ương lau nước mắt ngồi xuống cạnh nàng. Gã cầm đũa gấp sạch những miếng dưa chua mà nàng từng thích ăn nhất vào bát mình, rồi không ngừng tống vào trong miệng, nhét đến mức hai má phồng lên mới nhớ ra phải nhai. Gã ra sức mà nhai, tiếng dưa chua giòn tan vang lên, không biết vì quá chua hay là vì lý do nào khác. Đôi lông mày gã nhíu lại rất chặt, trông có vẻ khá đau khổ. Tang Tang lộ ra vẻ không vui, còn Tây Môn Vị Ương lại thấy hả hê. Gã mặc kệ nàng là Hạo Thiên hay gì đi nữa, chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào, thì dù sao hôm nay gã cũng không để nàng được ăn uống vui vẻ. Bữa cơm tiễn chân này không phải là bữa cơm cuối cùng của tiểu tù, không cần phải ăn trong sầu thảm, nhưng trong hoàn cảnh này quá thực không ai vui nổi. Nếu không phải vì lo lắng Minh Khuyết đi chuyến này khó có ngày gặp lại, những người ở Hậu Sơn làm sao có thể mời Tang Tang ăn cơm, có lẽ họ thích mời nàng vài đau hơn. Bữa ăn dã ngoại giữa thảm cỏ rừng hoa kết thúc rất nhanh, Tang Tang lại trở lại trong xe ngựa, đám học sinh vây xem cũng dần tản đi. Minh Khuyết nói lời từ biệt với các sư huynh sư tỷ. Khi đang định rời đi, hắn bị thất sư tỷ Mộc Vũ kéo sang một bên, dặn dò nhỏ vài câu. Nghe xong lời sư tỷ, lông mày hắn không nhịn được mà nhíu lại. Đi về hướng nào đây? Bước vào trong xe, hắn nhìn Tang Tang đang mệt mỏi hỏi. Hướng Tây. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi hỏi. Tại sao ai cũng muốn đi về hướng Tây vậy chứ? Quân Mạch đã đi rồi sao? Vị sư huynh đi tu tập Phật Pháp, còn nàng đến Huyền Không Tự làm cái gì? Tang Tang không giải thích. Ninh Khuyết nghĩ đến những cảm khái khi nhìn về thành Trường An lúc trước, mơ hồ cảm thấy trong cõi u minh có lẽ thực sự có cái gọi là định số. Thế gian có phương pháp nào vẹn cả đôi đường, hay đó chính là Phật hiệu. Bánh xe sắt nghiến nhẹ trên con đường đá giữa bãi cỏ ngoại u, lặng lẽ không tiếng động di chuyển. Chiếc xe ngựa màu đen hướng về phía tây mà đi, phảng phất như muốn tìm lại dấu chân năm xưa. Và ngay khi Ninh Khuyết cùng Tang Tang vừa lên đường, đã có người đặt chân đến phía tây. Hết tập 173 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.